đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, cung tiền điện lại lần nữa xôn xao. Chu Mẫn đạt chấn nộ nói, Tô Tấn, Thập Tam cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Tô Tấn trầm mặc một lát, khẽ nói, lời thần nói đều là lời thật. Thần còn thấy tiểu điện hạ cầm táo hoa tô định giấu vào nội sam. Vẫn là, Thập Tam điện hạ đã ngăn người lại, lớp áo lót mỏng mặc trong cùng. Hoàng Quý Phi Lệ Thanh nói, Chu Thập Tam, lần này ngươi còn có lời gì để nói? Chu Nam tiện mục sắc trầm trầm. Sau một lát, người đột nhiên ngoảnh mặt nhìn Tô Tấn một cái, nhưng không có biểu tình gì. Sau đó người đi đến giữa điện, vạt áo quỳ xuống đối diện Chu Mẫn Đạt, khẽ nói, Hoàng Huynh, đệ là người lớn lên bên cạnh ngài, việc này có phải do đệ làm không? Trong lòng ngài chẳng lẽ không biết? Chu Mẫn Đạt mâu trung xẹt qua một tia không đành lòng. Vừa định nói, chỉ nghe Chu Trạch Vi nói, Thập Tam, ngươi với Đại Hoàng Huynh tình cảm sâu đậm, điều này chúng ta đều biết, nhưng ngươi tổng không thể để ngươi vì tình huynh đệ với ngươi mà bỏ qua tội làm hại hoàng tự của ngươi sao? Huống hồ ngươi làm hại còn là đích hoàng tôn thân sinh của Đại Hoàng Huynh, đích hoàng tôn đương triều kia chứ. Người nói xong, đột nhiên hướng thượng thủ Chu Mẫn Đạt nhất ấp, khẩn thiết nói, vẫn mong Đại Hoàng Huynh xét xử phân minh. Chu Trạch Vi khởi đầu, các hoàng tử còn lại, Tam, Cửu, Thập, Thập Tứ, cùng tề hướng Chu Mẫn Đạt bái nói, kính xin Đại Hoàng Huynh xét xử phân minh. Chu Mẫn Đạt nhìn Chu Nam Tiện, rũ mi mắt thấp, giọng thở dài một tiếng. Tuy nhiên, khi người lại nâng mắt lên, sắc đau đớn trong mắt trong nháy mắt tan đi, lại trở thành chữ quân mày mắt đoan túc, sát phạt lạnh lùng kia. Chu Mẫn Đạt cao giọng quát, Vũ Lâm vệ, có, hầu gian người khẽ động, cuối cùng nói, bắt Thập Tam hoàng tử xuống. Điện hạ, không đợi Vũ Lâm vệ hành động, Thẩm Tịnh đột nhiên nhấc vạt váy, quỳ bên cạnh Chu Nam Tiện, quả quyết nói, điện hạ, thần thiếp tin Thập Tam. Hoàng Quý Phi cười lạnh nói, Thái tử Phi đây là muốn làm cái gì? Vì một tiểu thúc tử, ngay cả mạng sống cốt nhục thân sinh của mình cũng không màng sao? Em chồng, Lân Nhi còn sống sờ sờ. Thẩm Tịnh nghe lời này, cuối cùng nhịn không được từng chữ từng câu nói, người chỉ là còn chưa tỉnh. Sau đó nàng nhìn về phía Chu Mẫn Đạt, khẽ nói, điện hạ, tất cả đợi Lân Nhi tỉnh lại rồi định đoạt, được không? Chu Mẫn Đạt nhìn Thẩm Tịnh, giữa mày mắt tuyệt đẹp sầu tư cùng nhu nhẫn đan sen, nốt ruồi lệ dưới mắt phải chiếu ánh đèn lấp lánh. Thập Tam là bào đệ của người, nàng lại liều chết bảo hộ, là sợ có ngày mình sẽ hối hận sao? Chu Mẫn Đạt thấy nàng bộ dáng này, trong lòng thật sự không đành lòng, đi xuống điện, tự tay đỡ nàng dậy, khẽ nói, được, chúng ta cùng chờ Lân Nhi tỉnh lại. Chu Mịch tự thấy cảnh này, giễu cợt nói, Đại Hoàng Huynh một nhà tử thật đúng là hòa hòa mỹ mỹ. Chỉ không biết tiểu điện hạ đến giờ vẫn nằm trên giường kia. Vũ Lâm vệ, Chu Mẫn Đạt không quay người, lạnh lùng phân phó, Chu Thập Tứ nói thêm một chữ nữa, liền lấy tội gây rối thị phi mà bắt người xuống. Đúng lúc này, cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, bên ngoài gió tuyết càng lớn, mơ hồ lại có tiếng gào thét. Thẩm Hề mày mắt thanh lãnh đứng ở cửa điện, nhìn bốn phía, chợt mỉm cười, có chút khinh miệt nói, tìm được rồi. Sau đó người hất cằm, chốc lát liền có một binh vệ mang một chiếc khay dâng đến trước mặt Tô Tấn. Trên khay đặt một nửa miếng bánh hoa táo cứng lạnh. Tô Tấn cầm lên, xem xét kỹ lưỡng, sau đó bái Chu Mẫn Đạt nói, bẩm Thái tử điện hạ, dường như miếng bánh hoa táo này không tệ. Chu Mẫn Đạt nhìn Liễu Triều Minh, Liễu Triều Minh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống người nhũ nương đang quỳ trong góc, để nàng ta cũng nhận thử xem. Nhũ nương nhận lấy bánh tô, xem nửa buổi, lại lần nữa phủ phục sát đất nói: "Bẩm đại nhân, nô tỳ cách xa, nhìn không rõ lắm, đại khái là miếng này chăng?" Liễu Triều Minh nhìn về phía Thẩm Hề, "Đây là tìm thấy ở đâu?" Thẩm Hề vốn là ôm tay dựa vào cửa điện đứng, nghe lời này, xì, cười một tiếng, lờ đãng cúi người, móc tay nhặt lên một chiếc hộp gấm hoa văn tinh xảo. Chậm rãi đi về phía giữa điện, chính là ở trong chiếc hộp này. Liễu Triều Minh hỏi Tô Tấn, "Ngươi từng thấy chiếc hộp gấm này chưa?" Tô Tấn quay người nhìn lại, mục sắc khựng lại, lập tức dứt khoát nói: "Bẩm Liễu đại nhân, thần khi gặp Thập Tam Điện Hạ, trong tay người đang cầm chiếc hộp gấm này, chiếc bánh hoa táo kia, chính là lấy từ trong hộp này ra." Liễu Triều Minh nhìn binh vệ bên cạnh một cái, binh vệ chắp tay xưng phải, xách hộp đến trước người nhũ nương đặt xuống. Liễu Triều Minh hỏi, "Ngươi nhận thử xem, có phải chiếc hộp này không?" Nhũ nương nhấc mí mắt nhìn nhìn, sợ hãi nói, giống như là. Liễu Triều Minh lạnh giọng nói, "Cái gì gọi là giống như là?" Nhũ nương không khỏi dùng mình một cái, "Nô tỳ không chắc chắn." Liễu Triều Minh cau mày nói, "Lời lẽ không rõ ràng, sao biết ngươi không phải vu khống đổ tội? Ngươi đâu, động hình, bẩm đại nhân, phải là chiếc hộp này." Liễu Triều Minh đạm mạc nói, "Ngươi xác định?" Nhũ nương kia khẽ ngẩng đầu, nhìn Tô Tấn một cái, rồi lại nhìn chiếc hộp gấm trước mắt, trầm mặc một lát sau kiên định nói, "Bẩm đại nhân, chính xác là chiếc hộp gấm này không sai." Lời này vừa ra, Thẩm Hề nhướng mày, Chu Nam tiện nhếch môi. Tô Tấn chuyển ánh mắt, khẽ quét qua nhũ nương kia một cái. Liễu Triều Minh hướng lên điện nhất ấp, "Thái tử điện hạ, phần còn lại cứ để Tô Ngự sử thẩm vấn." Chu Mẫn Đạt gật đầu nói, "Tô Tấn, ngươi bình thân đi." Tô Tấn mặt mày bình tĩnh hướng Chu Mẫn Đạt bái xuống, đi đến trước người nhũ nương, trầm giọng nói, "Ngươi nói dối." Sau đó nàng từng chữ từng câu nói, "Căn bản không có cái hộp nào cả." Tô Tấn sớm cũng biết nhũ nương này dám giữa chốn đông người vu khống Thập Tam Điện Hạ, vậy tính mạng bà ta nhất định là không còn muốn nữa. Đã như vậy, nếu đương đình tra hỏi nhũ nương, hoặc là dùng hình, nàng ta cũng nhất quyết không chịu khai nhận, do đó chỉ có thể dùng kế sách để nàng ta lộ ra sơ hở. Lúc đó trên đại điện có nhàn rỗi nghĩ kế sách chỉ có một mình Thẩm Hề. Tuy nhiên, dẫu Thẩm Hề có túc trí đa mưu đến đâu, cũng cần thời gian để nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Bởi vậy Tô Tấn mượn cớ việc ngoại kế, tại chỗ đọc thuộc kết quả phúc hạch của hơn 30 quan viên Nam Xương Phủ, dùng để tranh thủ thời gian cho người. Giữa Thẩm Hề và Tô Tấn tuy không nói là tin tưởng đến mức nào, nhưng bọn họ lại tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối sẽ không làm hại Chu Nam Tiện. Bởi vậy Thẩm Hề trước khi rời điện, một câu cố tình làm cho thần bí hãm Thập Tam vào bất nghĩa, không đầu không cuối, trên thực tế chính là đang nhắc nhở nàng giả làm chứng. Tô Tấn một câu tuyệt không gán tội là nói cho Thẩm Hề biết mình đã hiểu phải làm thế nào rồi. Còn Chu Nam Tiện tuy không biết Tô Tấn có ý đồ gì, nhưng hắn tin nàng, nàng đã muốn đột nhiên vạch rõ giới hạn với hắn, nhất định có đạo lý của nàng. Hắn phối hợp biểu hiện thất vọng là được. Nhũ nương nghe lời Tô Tấn nói, kinh hãi trợn to mắt. Tô Tấn lại không để ý đến bà ta, mà đối với hai người trên điện nói, "Bẩm hoàng quý phi nương nương, bẩm thái tử điện hạ, thần khi đến Hiên Viên Đài, cho đến khi nói chuyện xong với Thập Tam điện hạ, chưa từng gặp tiểu điện hạ, cũng căn bản chưa từng thấy cái hộp gấm nào đựng bánh hoa táo." Nhũ nương này lại dám nói đã thấy chiếc hộp gấm này, rõ ràng là bị người sai khiến, muốn vu oan giá họa cho Thập Tam điện hạ. Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng. Tô Ngự Sử này đến lúc thì mặt đen lúc thì mặt đỏ. Rốt cuộc đang diễn tuồng nào? Đen trắng đều do ngươi nói là tính sao? Ngươi nói chưa từng thấy chiếc hộp gấm này. Vậy chiếc hộp đựng bánh hoa táo đang ở trước mắt này lại giải thích thế nào đây? Lời nói rơi xuống, các hoàng tử thần sắc khác nhau. Người không giấu được suy nghĩ như Chu Thập Tứ. Đáy mắt đã nổi lên vẻ tức giận. Chu Trạch Vi trên mặt tuy không có gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hoàng Quý Phi thật không hổ là mẫu phi của lão Thập Tứ. Hai người lại ngu xuẩn đến cùng một chỗ. Thẩm Hề lấy lệ hướng lên điện nhất bái. Cười hì hì nói, bẩm Hoàng Quý Phi nương nương. Chiếc hộp gấm này chỉ là thần tùy tiện nhặt được. Hoàng Quý Phi sắc mặt hơi cứng lại. Ngay sau đó giận nói, Thẩm Thị Lang làm như vậy chẳng phải quá trẻ con sao? Thẩm Hề lại không trả lời lời nàng ta, ngược lại hướng Chu Mẫn Đạt nhất ấp, thấy Chu Mẫn Đạt gật đầu, người khóe môi nở nụ cười, phất ống tay áo nghiêng người, lớn tiếng nói, truyền Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ Ngũ Dụ Tranh, phủ quân vệ chỉ huy sứ Lương Điền, cửa điện lần nữa bị mở ra. Hai võ tướng đeo đao dài ngang hông, mặc giáp báo tử giáp quỳ một gối hướng Chu Mẫn Đạt cùng Hoàng Quý Phi bái xuống. Thẩm Hề hướng hai người này chắp tay, nói, làm phiền nhị vị tướng quân làm chứng cho Thẩm Mỗ, nói xem chiếc hộp gấm này rốt cuộc là nhặt được ở đâu. Ngũ Dụ Tranh và Lương Điền nhìn nhau một cái, dường như có chút ngượng nghịu, chốc lát. Vẫn là Lương Điền tiến lên một bước chắp tay nói, bẩm Thái tử Điện Hạ, Hoàng Quý Phi nương nương, vừa rồi Thẩm Đại Nhân tuy nói là lục soát cung, kết quả lại mang theo mặt tướng hai người tự ý đi đến Phụng Thiên Điện. Tìm nội thị ngoài điện tùy tiện xin một chiếc hộp gấm. Chính là chiếc trước mắt này, Ngũ Dụ Tranh nói, đúng là vậy. Việc này Ngô Xưởng Ngô Công Công ở Phụng Thiên Điện cũng có thể làm chứng. Ngô Xưởng chính là nội thị đắc lực nhất bên cạnh Cảnh Nguyên Đế. Việc này người đã có thể làm chứng, hẳn là không giả được rồi. Hoàng Quý Phi sắc mặt trầm uất, không nói nữa. Chu Mẫn Đạt khẽ híp mắt, nhìn bốn tên Vũ Lâm vệ đang canh giữ cửa chính cung tiền điện hôm nay, trầm giọng nói, vừa rồi các ngươi thấy tiểu điện hạ ra khỏi cửa điện. Có thấy người đến cạnh thập tam hoàng tử không? Một trong số đó, một tên Vũ Lâm vệ nói, bẩm Thái tử Điện Hạ, ra khỏi cung tiền điện chỉ có một con đường. Phía trước hoa cỏ kỳ thạch, không nhìn thấy cảnh tượng xa hơn. Chu Mẫn Đạt lại nhìn tên Vũ Lâm vệ đứng đầu, chậm rãi hỏi, vừa rồi là ngươi đã nói thêm một câu. Tiểu điện hạ đi về hướng hiên viên đài, tên binh vệ kia quỳ co ro, toàn thân run rẩy như sàng cám, nhất thời không trả lời được. Tuy nhiên Chu Mẫn Đạt cũng không hỏi nữa, đạm mạc phân phó, kéo ra ngoài, chém. Sau đó người lại nhìn nhũ nương cũng run rẩy như sàng cám kia một cái, nói với Liễu Triều Minh và Tô Tấn, phần còn lại giao cho nhị vị ngự sử rồi. Liễu Triều Minh cùng Tô Tấn cùng nhau hướng lên điện chắp tay nhất ấp. Hỏi Thẩm Tịnh nói, dám hỏi Thái tử Phi, trong số những người ở cung tiền điện hôm nay, tiểu điện hạ ngoài việc chịu nhận thức ăn của thập tam điện hạ, còn chịu nhận của ai nữa? Thẩm Tịnh nói, ngoài thập tam, thì chỉ có nhũ nương và thị tỳ thân cận của ta là Thư Hương rồi. Tô Tấn nói, Trương Công Công, cung tiền điện là điện không có chủ. Ngày thường thức ăn thế nào ngươi trong lòng hẳn có số. Cung tiền điện mấy ngày gần đây, có ai làm qua táo hoa bính không? Trương Công Công tiến lên quỳ bái xuống. Bẩm Tô Đại Nhân, chưa từng, người trong cung chúng ta đều không thích ăn đồ ngọt ngấy. Hơn nữa thức ăn mỗi ngày, tạp gia đều sẽ đến thiện đường nghiệm qua vào giờ Mão. Tô Tấn lại nói với Thẩm Tịnh, dám hỏi Thái tử Phi, hôm nay nương nương đưa tiểu điện hạ đến cung tiền điện khi đó, có từng mang theo điểm tâm không? Thẩm Tịnh nói, có chuẩn bị một ít canh, nhưng táo hoa bính thì tuyệt đối không có. Nói như vậy, miếng táo hoa bính này nhất định là sau giờ Mão bị người có tâm đưa vào. Nhưng hôm nay đưa đồ đến cung tiền điện, chỉ có một người. Liễu Triều Minh quay đầu nhìn về phía Kỳ Phi, đạm mạc nói, bổn quan nhớ vừa rồi thẩm án Lệ Mỹ Nhân. Kỳ Phi nương nương nói mình đau bụng, trước giờ ngọ liền về Duyên Hợp Cung, sau đó Hoàng Quý Phi vì nương nương đưa bữa trưa tới. Nương nương dùng không nổi, nhớ đến Lệ Mỹ Nhân còn ở cung tiền điện chưa dùng bữa, liền sai người chuyển tặng sao? Cách Chương.